Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, từ bệnh viện đi ra, Tần Tố Vân trong lòng loạn thành một đoàn, cảnh trong mơ các loại cảnh tượng tràn ngập ở nàng trong đầu. Bởi vì chuyện này, nàng theo bản năng nhớ tới Từ Dung trong bụng đứa bé kia. Cái kia hại chết nàng nhi tử tiểu nữ hài, dựa theo cảnh trong mơ nhắc nhở. Tổng hợp Trần Chu hiện giờ biểu hiện, không khó đoán, lúc này Từ Dung hẳn là đã mang thai, hơn nữa vừa lúc hoài thượng chính là cái kia tiểu nữ hài. Cho nên Trần Chu mới có thể như vậy vội vã cùng chính mình ly hôn. Ly hôn ngày hôm sau liền vô cùng lo lắng cùng Từ Dung kết hôn. Tần Tố Vân lại một lần hồi ức cảnh trong mơ, không tự chủ được cắn chặt môi dưới. Thẳng đến mùi máu tươi lan tràn đến toàn bộ khoang miệng. Nàng mới đột nhiên tỉnh táo lại, lắc đầu, kiên định cất bước đi trước Bác Thông Lộ Vạn Dân Sự Vụ Điều Tra Sở. Thân là không có bất luận cái gì chỗ dựa bé gái mồ côi. Nàng có thể làm chính là lợi dụng pháp luật thủ đoạn đang lúc giải quyết chuyện này. Vạn Dân Sự Vụ Điều Tra Sở là Tần Tố Vân trước mắt biết. Thành phố Vân Hải tốt nhất một nhà thám tử tư cơ cấu. Nó ở vào thành phố Vân Hải tương đối phồn hoa phố cũ Bắc Thông Lộ. Hàng năm chủ đánh hôn nhân điều tra, hành tung điều tra, tìm người phục vụ, thương vụ đánh giả chờ này đó nghiệp vụ. Sớm chút năm, nàng nhân công tác quan hệ cùng chuyện này vụ sở hữu tiếp xúc. Biết rõ nhà này văn phòng sở trường làm người cùng năng lực. Muốn tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tìm được cũng đủ chứng cứ. Cũng chỉ có bọn họ văn phòng có thể làm được. Không có cha mẹ thân nhân, liền ra chuyện như vậy. Muốn tìm người tố khổ hỗ trợ, đều không có địa phương nhưng đi. Tần Tố Vân có chút mất mát, nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng khá tốt. Ở cảnh trong mơ cái loại này nhân gian luyện ngục giống nhau cảnh tượng không đi thể nghiệm. Cũng chưa chắc không phải một loại khác hạnh phúc. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm. Nàng nhất bức thiết là muốn tìm được Trần Chu xuất quỹ chứng cứ. Từ xe taxi trên dưới tới, Tần Tố Vân liền chuẩn bị dọc theo Bác Thông Lộ đại đường cái hướng bên phải một cái ngõ nhỏ nội đi. Đến, Vạn Dân Sự Vụ Điều Tra Sở liền ở cái này ngõ nhỏ. Con đường này phải trải qua tuyến đường chính thượng thành phố Vân Hải trung tâm bệnh viện. Phố cũ so hẹp, lượng người quá lớn, tài xế liền ở phía trước đem Tần Tố Vân trung tâm bệnh viện cửa trước tiên thả xuống dưới. Tần Tố Vân cũng không ngại, nhưng mà, liền ở nàng mới vừa đẩy ra cửa xe khi, chỉ thấy một cái quen thuộc cao gầy nam nhân thân ảnh. Chính đầy mặt ý cười, thật cẩn thận mà ôm bên người nhỏ xinh nữ nhân. Từ thành phố Vân Hải trung tâm bệnh viện cổng lớn ra tới. Hướng bên cạnh dừng xe vị đi đến. Nam nhân một con bàn tay to còn dán ở kia nữ nhân trên bụng. Qua lại vuốt ve, nữ nhân tắc càng là đầy mặt hạnh phúc. Này hạnh phúc, thật giống như là mặt trời chói chang bỏng cháy. Tức khắc năng đau Tần Tố Vân kia viên cho rằng đã chết tâm. Nàng hai mắt trừng to. Trong đầu huyền thật giống như lạch cạch một tiếng chặt đứt. Tần Tố Vân hô hấp dồn dập, sắc mặt càng là xoát một chút liền trắng. Nàng động tác bay nhanh, tùy tay trừ 100, liền ném tới phía trước tài xế vị trí thượng, người lập tức liền vọt đi xuống. Ngay cả phía sau tài xế hô to tiểu thư, người bao, nàng đều không có nghe thấy. Mặc dù là nàng phía trước ở trong mộng đã sớm biết Trần Chu có nữ nhân khác. Mặc dù là nàng đã sớm làm tốt đối mặt chuyện này tâm lý, nhưng kết quả là mới phát hiện, đương chuyện này chân chính chính mở ra ở trước mắt. Cùng đối phương mặt đối mặt thời điểm, nàng mới phát hiện, rất nhiều sự xa xa không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng chung quy vẫn là không có chính mình tưởng như vậy bình tĩnh. Như vậy cường đại, Trần Chu là trượng phu của nàng a. Hai tử đều mau 3 tháng. Chúng ta hai khi nào kết hôn a? Từ Dung vuốt ve chính mình bụng. Hướng về phía bên cạnh Trần Chu đô miệng làm nũng nói. Lại không kết hôn, ta này bụng liền không có biện pháp chiếu đẹp ảnh cưới. Ta ba chính là nói. Ngươi lại như vậy kéo đi xuống. Này trong bụng hài tử liền đi theo nhà của chúng ta họ Từ tương đương, sau cuối tuần. Trần Chu một bên cười vuốt ve Từ Dung bụng, một bên giơ tay tận trời thề nói. Ta bảo đảm sau cuối tuần, chúng ta liền đi cục dân chính đăng ký. Trần Chu, ngươi đang nói cái gì? Tần Tố Vân lúc này sắc mặt vô cùng tái nhợt, nàng đi đến hai người đối diện, thân mình không tự chủ được mà quơ quơ, nỗ lực đứng vững thân hình, ngực trái tim co rút đau đớn lấy máu, nhu nhược mảnh khảnh lưng lại đĩnh đến thẳng tắp, nàng đôi môi mân khẩn, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hai người, không cho chính mình lộ ra bất luận cái gì một tia nhút nhát. Người nói sau cuối tuần, hai người các ngươi muốn đi cục dân chính đăng ký. Tố Vân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trần Chu thấy Tần Tố Vân, tức khắc sắc mặt biến đổi, đại kinh thất sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới. Thế nhưng sẽ ở ngay lúc này gặp được Tần Tố Vân. Trần Chu, các ngươi một nhà đêm qua muốn gạt ta giả ly hôn. Chính là bởi vì ngươi muốn cùng Từ Dung đi cục dân chính đăng ký. Tần Tố Vân chỉ cảm thấy ngực đau đến càng thêm lợi hại. Phản bội lửa giận hướng nàng một trận choáng váng. Bắc Thông Lộ vốn là thành phố Vân Hải lượng người lớn nhất địa phương chi nhất. Đặc biệt là này thành phố Vân Hải trung tâm bệnh viện cửa càng là nối liền không dứt. Lui tới chiếc xe người đi đường, cơ hồ đem toàn bộ đường phố đều tễ đến tràn đầy. Nghe thấy bên này tiếng ồn ào, rất nhiều người đi đường trước tiên liền chiều bên này trông lại. Thấy này một bộ lão bà chào tiểu tam cảnh tượng, không ít xem náo nhiệt người càng là đem các nàng ba người vây quanh lên. Còn có mấy cái người trẻ tuổi chính cầm di động, trộm vỗ video ảnh chụp, nhìn bốn phía càng vây càng nhiều bóng người. Từ Dung một trương xinh đẹp trên mặt, không khỏi lộ ra một tia hoảng loạn, nhưng càng nhiều lại là không kiên nhẫn cùng phẫn nộ. Nàng là địa phương đài truyền hình người chủ trì, tuy nói so bất quá những cái đó tỉnh cấp đài truyền hình, trung ương đài truyền hình người chủ trì, nhưng lớn nhỏ cũng là cái công chúng nhân vật, bị nhiều người như vậy vây xem, khó tránh khỏi trên mặt có chút không nhịn được. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Tố Vân. Hận đối phương không biết điều không có ánh mắt, lại hận Trần Chu không có thể sớm một chút giải quyết chuyện này. Thế nào cũng phải chờ đến lúc này. Từ Dung hung hăng trừng mắt nhìn Trần Chu liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu mắt lạnh nhìn về phía Tần Tố Vân. Tần Tố Vân, nếu ngươi đã biết chuyện này, như vậy vừa lúc chúng ta liền đến đối diện quán cà phê. Nghiêm túc nói chuyện các ngươi hai ly hôn sự tình, ly hôn. Từ Dung, ngươi hiện tại không phải hẳn là trước hướng ta xin lỗi sao? Tuy là Tần Tố Vân từ trước đến nay là cái hảo tính tình người. Lúc này lại cũng bị tức giận đến cả người phát run. Người thân là bằng hữu của ta, lại cùng ta trượng phu thông đồng ở bên nhau. Người không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Hiện tại thế nhưng còn đúng lý hợp tình yêu cầu ta ly hôn. Ai cùng ngươi là bằng hữu? Người cũng không tránh khỏi quá để mắt chính ngươi. Từ Dung xưa nay tiểu ớt cay, danh hiệu cũng không phải bạch đến. Nàng hai mắt trừng, mặt lộ vẻ khinh thường. Trần Chu đã sớm cùng ta nói rồi hắn không yêu ngươi. Là ngươi vẫn luôn mặt dày mày dạn, ngạnh bám lấy hắn, hiện tại phát sinh loại chuyện này còn không phải là ngươi tìm sao? Ngươi còn có mặt mũi trách ta? Trần Chu, ngươi thật sự là như vậy tưởng? Cảm thấy là ta vẫn luôn mặt dày mày dạn ngạnh bám lấy ngươi. Tần Tố Vân tức giận đến hai mắt đỏ lên, căm tức nhìn một bên Trần Chu. Bọn họ hai người từ nhỏ ở trong thôn liền nhận thức. Sau lại hai bên cha mẹ đều tới rồi thành phố Vân Hải. Đọc một cái trường học, quan hệ càng là muốn hảo. Khi đó, Tần Tố Vân cũng chỉ là đem Trần Chu coi như chính mình ca ca đối đãi. Thẳng đến cao tam cuối cùng cái kia học kỳ, cha mẹ nhân tai nạn xe cộ qua đời, Trần Chu bỗng nhiên đối nàng thổ lộ, nàng mới biết được nguyên lai Trần Chu thế nhưng đã sớm thích nàng. Ở Trần Chu đối với nàng ba mẹ di ảnh thề, muốn cả đời hảo hảo chiếu cố nàng thời điểm, nàng cũng liền mặc kệ chính mình luân hãm đi xuống, Lúc sau nhật tử, Trần Chu càng là đối nàng hỏi han ân cần, săn sóc có thêm, bởi vậy đại học một tốt nghiệp, nàng không có chút nào do dự, liền cùng Trần Chu kết hôn, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Tần Tố Vân cố nén không làm nước mắt rơi xuống, nàng cho rằng bọn họ hai sẽ hạnh phúc cả đời, không nghĩ tới đoạn hôn nhân này mới rằng có 5 năm liền gặp phải tan biến. Trần Chu nhếch môi nhìn về phía Tần Tố Vân, hắn kỳ sơ hoảng loạn, hiện giờ đã bình tĩnh lại, sợ bốn phía người qua đường không cẩn thận va chạm hai tử. Nam nhân như cũ duy trì phía trước ôm Từ Dung tư thế. Hắn hướng về phía Tần Tố Vân lạnh giọng nói, Tố Vân, A Dung hoài ta hài tử, ta phải đối nàng phụ trách, người cũng biết ta vẫn luôn đều muốn một cái hài tử. Cho nên chúng ta ly hôn đi, Trần Chu lời này. Lại lần nữa giống như sét đánh giữa trời quang, bỗng nhiên bổ về phía Tần Tố Vân. Trong mộng Trần Chu lúc ấy chính là như vậy đối nàng nói. Rõ ràng ngữ khí ôn nhuận, nhưng nội dung lại làm nàng như trụy hầm băng. Chính là những lời này, làm nàng lúc sau mấy năm từng bước một đi hướng lâm vào tuyệt vọng vực sâu. Hết chương.